Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, mẹ con tình thâm. Kim Hào đô thị giải trí. Cửa ra vào, 7-8 chiếc Mercedes bảo mã ngổn ngang lộn xộn, đem cái này cả con đường đều chặn lại. Trước sau bọn tài xế lại là ngay cả loa cũng không dám ấn vào. Bởi vì phàm là tại Kiến An thành phố có chút công việc lịch duyệt, đều biết cái này Kim Hào đô thị giải trí là địa bàn của ai. Đều hiểu những này lao vụt bảo mã là xe của ai. Dù là ở chỗ này chắn một đêm, cũng tuyệt đối không dám thúc một chút loa. Mà Trần Thiên Hào cùng hắn một đám thủ hạ, tất cả đều cương tại nguyên chỗ, là động cũng không dám động. Có thể nghĩ, bọn hắn là thật bị Lâm Diệp cái này quái lực lô ly phi, là trách lực tiểu tử cho dọa cho phát sợ. Thẳng đến chờ Lâm Diệp triệt để đều đi xa, bọn hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ngươi, các ngươi vừa vặn đều nhìn thấy a. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Cái này mẹ nó đến cùng là chỗ nào chạy đến tiểu tử thúi a. Xoa một thanh mồ hôi, Trần Thiên Hào vẫn là có một loại giống như trong mộng ảo giác. Hắn từ 18 tuổi bắt đầu ở Kiến An thành phố trên đường lăn lộn từng trải, chặt chém giết sát thân thượng trung qua mấy đao, cũng coi là một đời ngoan nhân. Sắp tới 30 tuổi thời điểm, mới ngồi vững vàng Kiến An thành phố đứng thứ hai, tẩy trắng trở thành Hào Thiên tập đoàn chủ tịch. Có thể nói, hắn cái gì ngoan nhân chưa thấy qua a. Thế nhưng hôm nay, lại bị Lâm Diệp như thế một cái 17-18 tuổi tiểu thí hài cấp chấn trụ. Ai bảo Lâm Diệp ra sân thật sự là có chút quá mức dọa người. Một tay một chiếc xe hơi lật tung ở một bên. Đây là để cho người ta ngay cả một chút lòng kháng cự cũng không dám có đó a. Hào ca, có muốn hay không ta đi điều tra một chút? Tiểu tử này là lai lịch gì? A Bill cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, đụng lên tới hỏi. Không, không muốn đi cha, ta một loại trực giác, đó là cái nhân vật nguy hiểm, hắn không phải liền là muốn làm lão đại của ta a. Đi, ta liền để hắn làm, mỗi ngày đánh lưỡng điện thoại hô một câu lão đại mà thôi. Người trong giang hồ tung bay, có thể chịu là một lớn ưu lương phẩm chất. Trần Thiên Hào sở dĩ có thể một mực liều đến địa vị hôm nay, không hề chỉ bởi vì hắn ra tay hung ác, mỗi lần đều đưa đối thủ đuổi tận giết tuyệt. Càng quan trọng hơn là hắn có một cỗ trực giác bén nhạy. Một khi phát hiện nguy hiểm, hoặc là liền lập tức đi đường, hoặc là liền không chút do dự ra vẻ đáng thương thần phục. Cho nên, tại kiến thức Lâm Diệp cự lực về sau, Trần Thiên Hào đã trở thành cho Lâm Diệp đánh cái trước cực kỳ nguy hiểm nhãn hiệu. Thế nhưng, lại để cho Trần Thiên Hào trăm mối vẫn không có cách giải chính là Lâm Diệp phát uy trấn nhiếp bọn hắn một phen về sau, cái gì cũng không có muốn. Hết lần này tới lần khác liền muốn Trần Thiên Hào mỗi ngày gọi hắn lão đại. Cái này mẹ nó cũng làm người ta không nghĩ ra. Một bên khác, về đến nhà Lâm Diệp, lại là một mặt đắc ý nhìn xem chính mình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 51 hệ thống tệ. Nhạc đạo, cái này thoải mái. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta hệ thống tệ không đủ dùng. Mỗi ngày đều có thể đi soát phân bảo bảo cái kia soát cái nhiệm vụ. Bất quá, về đến nhà, Lâm Diệp phát hiện cậu nhỏ Lý Đại Lực, vậy mà vẫn không có về nhà. Vừa mới lên lầu trước đó, ba mẹ diện than bên trên, cũng không thấy được cậu nhỏ. Cái này lại để cho Lâm Diệp cảm thấy càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cậu nhỏ thật say nhập mỹ nhân ổ, vui đến quên cả trời đất. Tưởng tượng một chút cậu nhỏ bình thường nằm trên ghế salon móc chân bộ dáng, Lâm Diệp liền lắc lắc đầu, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Đang ở Lâm Diệp chuẩn bị trở về phòng vì ngày mai kỳ thi thử làm chuẩn bị thời điểm, cậu nhỏ Lý Đại Lực mở cửa trở về, sau đó bỗng nhiên trở tay một chút đem cửa cho khóa trái ở. Cậu nhỏ, ngươi làm gì? Ở bên ngoài chơi đến nhưng tiêu sái. Lâm Diệp gặp Lý Đại Lực một bộ có tật giật mình bộ dáng, liền hoài nghi nói. Ngươi sẽ không ra đi làm chuyện xấu xa gì a? Nơi đó có lớn cháu trai, Ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ngươi cậu nhỏ đâu? Ta là cái loại người này à? Lý Đại Lực rất nghiêm nghị phản bác Lâm Diệp một câu về sau. Liền ngã đầu nằm trên ghế salon. Ta ngủ trước biết cảm giác. Mệt chết ta. Ngươi tốt nhất ôn tập bài tập. Chớ quấy rầy ta nha. Nhìn thấy Lý Đại Lực mệt mỏi như vậy dáng vẻ. Lâm Diệp cũng là lắc đầu. Không thèm quan tâm hắn. Phối hợp trở về phòng học tập đi. Mà lúc này, tại tai nạn giao thông hiện trường, xe cứu thương cũng chạy tới. Tuy là hiện trường cũng không có trọng đại thương vong, thế nhưng Thường Tĩnh Chân lại là nghiêm trọng bị chật, bị xe cứu thương đưa đến thành phố bệnh viện. Bất quá, vừa mới đến bệnh viện bôi thuốc cho nàng, Thường Tĩnh liền đột nhiên nhớ tới cái gì. Lúc này không để ý bác sĩ phản đối, khập khiễng đi ra bệnh viện, đón xe liền tranh thủ thời gian đi vào trong nhà. Trong nhà, Đồng Uyển Thanh tan học trở về. Tĩnh Di, a, người không có ở. Về đến nhà tới Đồng Uyển Thanh, thật bất ngờ không giống như ngày thường nghe thấy được Tĩnh Di làm đồ ăn mùi thơm. Chỉnh cái phòng bên trong lãnh thanh thanh, hơn nữa còn lộ ra phá lệ kiềm chế. Tĩnh Di, Đồng Uyển Thanh lòng có chút hoảng. Nàng tranh thủ thời gian chạy đến Thường Tĩnh trong phòng. Lần đầu tiên, Đồng Uyển Thanh liền nhìn thấy Thường Tĩnh bên trong căn phòng tủ sắt rất dễ thấy mở. Có trộm vào nhà, Đồng Uyển Thanh tâm lập tức thì càng hoàng, mà lại tùy thời làm tốt có tên trộm đột nhiên xông tới chuẩn bị. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên, lại phát hiện trong hòm sắt vật phẩm quý giá đồng dạng đều không có ít. Xem ra không phải là có ăn trộm, hẳn là Tĩnh Di đánh mở an toàn dương về sau quên khóa lại. Đồng Uyển Thanh buông lỏng một hơi, bất quá vừa quay đầu, lại là nhìn thấy trên bàn sách để đó một đống tán loạn văn bản tài liệu. Tĩnh Di cũng vậy, bình thường bàn đọc sách đều phi thường sạch sẽ. Làm sao hôm nay ngay cả nhìn qua văn bản tài liệu đều không thu cẩn thận đến đâu. Đi ra phía trước, Đồng Uyển Thanh muốn giúp Thường Tĩnh đem văn bản tài liệu cất kỹ. Lại đột nhiên trừng to mắt, đây là bảo hiểm hợp đồng. Được lợi người viết là tên của ta. Tĩnh Di vì sao lại đem hợp đồng thả tại như vậy dễ thấy địa phương? Chẳng lẽ nói Tĩnh Di nàng muốn ầm vang một chút, Đồng Uyển Thanh tâm liền rơi vào đáy cốc. Cực kỳ thông minh nàng liên tưởng tới hai ngày này Tĩnh Di không thích hợp. Làm sao không biết Tĩnh Di là muốn làm gì a? Không, Tĩnh Di, Uyển Thanh hiện tại cũng chỉ có ngươi một người thân. Chẳng lẽ nói ngay cả ngươi cũng không cần ta à? Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, mãnh liệt phát Thường Tĩnh điện thoại. Thế nhưng, điện thoại lại là không có ai nghe trạng thái. Lần này Đồng Uyển Thanh thì càng sốt ruột. Nàng cực nhanh tại trong đầu suy nghĩ. Tĩnh Di đến cùng biết đi nơi nào? Không được, ta nhất định phải ngăn cản Tĩnh Di nghĩ quẩn. Tĩnh Di, thật xin lỗi. Là Uyển Thanh vô dụng. Trở thành ngươi liên lụy. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh càng nghĩ càng sốt ruột. Nước mắt bá một chút liền chảy xuống tới. Bất chấp tất cả, dù sao ra cửa trước lại nói. Đồng Uyển Thanh bỗng nhiên một chút đem cửa phòng mở ra. Chuẩn bị ra ngoài tìm Thường Tĩnh. Ngay tại lúc này, Thường Tĩnh cũng chính khập khiễng đi tới cửa. Đồng Uyển Thanh xem như một đầu nhào vào Thường Tĩnh trong lồng ngực. Tĩnh Di, quá tốt. Tĩnh Di, ngươi còn sống, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, ngươi phải tin tưởng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Uyển Thanh lập tức liền lên đại học, về sau sẽ cố gắng công việc, lừa rất nhiều tiền, hảo hảo hiếu thuận ngươi. Uyển Thanh thật không thể không có ngươi, có lẽ ngươi không biết, tại Uyển Thanh trong lòng, một mực liền đem ngươi trở thành kết thân mụ mụ đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Vừa nhìn thấy là Thường Tĩnh, Đồng Uyển Thanh thật là nhịn không được phun một chút liền khóc ra thành tiếng. Trước đó tất cả giấu ở trong lòng không có biểu đạt ra tới tình cảm. Tất cả đều một hơi nôn lộ ra. Uyển Thanh, xem ra ngươi đều biết. Thật xin lỗi, là Tĩnh Di quá mức uất ức. Chỉ muốn chết 100. Thường Tĩnh nhìn thấy khóc giống Đồng Uyển Thanh. Cũng là lòng như đau cắt giống như. Nhịn không được sau sợ lên. Nếu như chính mình thật cứ như vậy chết,